Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, kịch đấu. Hô hô oe a, màu đỏ mũi to cả người treo ở mạn thuyền bên trên thở hồng hộc. Đại lượng nước biển từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Louis thậm chí thấy rõ ràng trong này còn xen lẫn một đầu nho nhỏ hải ngư. Cho nên ta mới nói, chết cũng không muốn trở thành năng lực giả a. Mái tóc màu đỏ sang nhìn có chút hả hê nói, làm hải tặc không biết bơi gì gì đó thật sự là thật mất thể diện a. Huệ chỉ cần không rơi đến trong nước không phải tốt. Bác Ghi ngẩng đầu lên, ánh mắt hung tợn nhìn đứng ở trước mặt Louis. Ta còn tưởng rằng ngươi biết nói rớt xuống trong biển để đồng bạn tới cứu mình liền tốt. Sang, có chút tiếc nuối bộ dáng. Ai sẽ a? Bác Ghi tức giận nói, một vị dựa vào người khác. Còn làm cái gì hải tặc a? Thật sao? Tóc đỏ hơi sững sờ. Sờ sờ cái cằm, ta ngược lại thật ra cảm thấy vẫn là nhiều dựa vào đồng bạn một điểm tốt a. Ta làm không được sự tình liền từ ngươi tới làm. Ta thuộc bổn phận sự tình ta liều chết cũng biết làm tốt. Cái gọi là băng hải tặc chính là như vậy a. Đừng nghĩ, hỗn đàn Sang. Bác Ghi đỏ chót cái mũi đã thọt tới Sang trên mặt. Lão tử cho dù chết cũng sẽ không dựa vào ngươi. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi ta còn cứu được ngươi một lần a. Sang lắc lắc mũ rơm bên trên, nước cười nói, ta mới không thừa nhận. Mũi to cắn răng, đinh, Sang từng thanh Bác Ghi nâng lên đầu đặt tại mạn thuyền bên trên. Bác Ghi một tiếng kêu đau, đỏ chót cái mũi trùng điệp đâm vào mạn thuyền bên trên. Đồng thời Sang dựng thẳng lên trường đao trong tay, trực tiếp bắn bay một viên đạn. Làm cho gì? Louis nhìn xem hai người này đùa giỡn, khoát khoát tay, khai hỏa, 3333333333 tương đương 333 tương đương. Louis phía sau, trên chiếc thuyền này đám hải tặc cũng sớm đã nổi giận phừng phừng. Rõ ràng chỉ là hai cái tiểu quỷ lại tại trên chiếc thuyền này đại sát tứ phương. Cái mũi đỏ tiểu quỷ quỷ dị năng lực, tóc đỏ tiểu quỷ tinh diệu kiếm thuật, để bọn hắn những thứ này trên biển cả lăn lộn thật lâu đám hải tặc thế mà cầm hai tên khốn kiếp này. Không có cách nào, cái này thế nhưng là tại là thật mất thể diện. Hiện tại, chính là trả thù thời điểm, hơn 10 người đồng thời khai hỏa, mưa đạn im nguyên đã tương đương dày đặc. Dừng ngang, Sang cắn răng, kiếm trong tay trên bong thuyền dùng sức vạch một cái vẩy một cái. Bên trên bong tàu mấy khối đầu gỗ đã bắn lên, tựa như là hộ thuẫn đồng dạng chặn đám hải tặc viên đạn. Hả? Louis hơi kinh ngạc, chờ che khuất tóc đỏ hai người đầu gỗ hạ xuống xong. Hai người kia đã không thấy tăm hơi. Cẩn thận, bọn hắn đến trong khoang thuyền đi. Louis liếc mắt liền thấy được cái kia bị tóc đỏ kiếm đẩy ra lỗ lớn. Phốp, đã chậm, phía sau. Trong đám người, bong tàu đột nhiên phá vỡ, bóng đen bắn vọt mà ra, kiếm trong tay tựa như là trăng tròn, tản ra mê người vầng sáng. A, ra hồn này, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Chỉ là trong nháy mắt, trên mặt đất đã nhiều một vòng người bị hại. Các người mấy tên khốn kiếp này, đi chết đi chết đi chết đi chết. Cái mũi đỏ tiểu quỷ theo sát phía sau. Hai tay hất lên chính là vài thanh phi đao bay ra. Một người vậy mà cũng khung ra không kém mưa đạn. Căn bản không có kịp phản ứng đám hải tặc trong nháy mắt lại đổ một mảnh. A, thật sự là, Louis bất đắc dĩ thở dài. Tạp ngư băng tạp ngư hải tặc thật đúng là vượt quá tưởng tượng tạp ngư a. Sang tóc đỏ mặc dù hơn 20 tuổi cũng đã là hùng bá thế giới mới tứ hoàng một trong. Nhưng là hiện tại cũng mới bất quá 12 tuổi a. Bị một cái 12 tuổi tiểu quỷ đánh không hề có lực hoàn thủ. Không khỏi cũng quá khó coi đi. Vèo, cũng không thể để hai người này phách lối đi xuống. Louis còn trông cậy vào chiếc thuyền này chở hắn từ tiếp xuống phong bão bên trong thoát thân. Hoàn thiện thuyền viên kết cấu tuyệt đối không thể thiếu. Louis thân thể chùn xuống. Chung quanh cảnh tượng y nguyên bắt đầu mơ hồ. Phần phật tiếng gió ở bên tai gào thét. Phía trước ngăn cản đường đi thân thể tựa hồ cũng đột nhiên kéo dài. Đát, ngồi trên mặt đất trùng điệp đạp mạnh. Thân thể đột nhiên chiết xạ mà ra. Kiếm trong tay đã nắm chặt. Gia hỏa này bắc ghi cẩn thận. Sang một cước đạp bay đồng bọn của mình. Kiếm trong tay phải giơ cao. Đang, Louis kiếm từ dưới lên trên. Tựa như là rắn độc. Thẳng tắp cắt về phía sang cái cổ. Tóc đỏ kiếm phẳng phất thác nước phi lưu thẳng xuống dưới. Trùng điệp bổ xuống. Cái gì? Cực kỳ cường hãn lực đạo. Sang trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nắm chặt kiếm bàn tay phẳng phất chết lặng. Gia hỏa này thật là lớn lực lượng. Dù sao chỉ có 12 tuổi. Louis trong lòng sáng tỏ. Tựa như là trước kia chính mình. Thân thể còn không có chính thức tiến vào phát dục kỳ. Dù cho lại thế nào dị bẩm thiên phú gia hỏa. Chỉ cần không phải xa lớt. Linh linh như thế trời sinh phá hư vương. Tố chất thân thể bên trên khác biệt chính là tính áp đảo. Gia hỏa này sang trên bong thuyền đương đương đương lui ra phía sau 2 bước. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Louis. Thật mạnh, còn có cảm thán cơ hội sao? Đã đắc thế, Louis liền tuyệt sẽ không làm cho người. Đạp chân xuống, tốc cực nhanh, bắn ra. Kiếm trong tay trùng điệp chém xuống, giấu ở dưới quần áo cánh tay phải. Cơ bắp đã căng phồng lên tới. Dừng ngang, sang chỉ tới kịp giơ kiếm ngăn tại trước mặt mình. Đang, réo rắt tiếng vang chấn động ra đến. Tóc đỏ tiểu quỷ đã trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Kiếm trong tay rốt cuộc cầm không được. Thân thể phảng phất đạn pháo. Trùng điệp đâm vào cột buồm bên trên. Ngạch. Thật chặt cắn chặt răng răng, máu tươi từ trong cổ tuôn ra, tóc đỏ chỉ cảm thấy trong đầu trong nháy mắt một mảnh trống rỗng. Lực lượng, mạnh hơn, chết đi, Louis công kích theo sát phía sau, thả người nhảy lên, kiếm trong tay tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ đem sang đính tại cột buồm bên trên. Còn chưa kết thúc, tóc đỏ hai tay về sau, ôm lấy cột buồm. Hai tay phát lực, thân thể một cái vượt qua, trực tiếp dựng ngược dâng lên, dừng ngang, kiếm trong tay cắm vào cột buồm, nhưng là mục tiêu đã không ở. Louis ngẩng đầu, không thể cùng gia hỏa này chính diện chiến đấu. Sang nghĩ như vậy, dẫm tại cột buồm bên trên hai chân đột nhiên phát lực. Thân thể trong nháy mắt bắn ra, gào thét rơi vào đám người phía dưới bên trong. A. Đem một tên hải tặc dẫm tại lòng bàn chân, tiện tay đoạt lấy đao trong tay của hắn, sang thân thể chùn xuống, né tránh 4 phương 8 hướng đánh tới binh khí, dùng sức vung đao, chung quanh lập tức lại đổ một mảnh hải tặc. Đừng hòng chạy, Louis cũng sẽ không bởi vì địch nhân trước mắt là tương lai nhân vật trọng yếu liền thủ hạ lưu. Tình, hiện tại cũng không có, nói gì tương lai. Soru kỹ xảo hơi sử dụng, bắn ra tốc độ đã nhanh đến mắt thường khó mà bắt giữ trình độ. Máy bay ném bom đồng dạng hướng phía sang đánh tới. Tốc độ đồng dạng kinh người vô cùng sao. Sang một tay cầm kiếm, một cái tay khác đặt tại trên đầu mũ rơm bên trên. Trên mặt đất lăn mình một cái. Tốc độ của đối phương rất nhanh là không sai, nhưng là nếu là vì mình mà đến, chỉ cần tẩu vị liền không có vấn đề. Thông minh ra hỏa. Louis rơi vào bên trên bong tàu. Sang đã trà trộn vào trong đám người. Chỉ là muốn dựa vào ánh mắt bắt giữ hắn đều không phải là một chuyện dễ dàng. Tản ra. Lưu cho ta ra không gian. Louis lớn tiếng như vậy nói. Đi chết đi. Hỗn đàn. Thật vất vả bò dậy đỏ chót cái mũi một tiếng quát lớn. Hai tay dùng sức hất lên, trong tay phi đao lao vùn vụt tới. Hả, nhẹ nhàng nghiêng đầu, từ phía sau lưng đánh tới, phi đao bị dễ như trở bàn tay tránh đi. Louis xoay người, nhìn xem Buggy, ai, Buggy thân thể run lên, theo bản năng lui ra phía sau một bước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.